Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468, Công Ngọc Môn Quan. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trời sáng thời điểm. Tiêu Vương phủ thế lửa mới rốt cục bị dập tắt, một tràng lửa lớn, cơ hồ đem Tiêu Vương phủ một nửa địa phương cũng đốt. Rất nhiều câu phần bố cáo miếng ngói bỏ gì, đốt chỉ còn lại có một chút xíu. Cái này một tràng lửa lớn, Tiêu Vương phủ tổn thất thảm trọng, đứng ở còn bốc khói phế tích trước mặt. Tiêu Vương sắc mặt lộ vẻ được âm trầm khủng bố, mặc dù những tổn thất này đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng Tần Thiên như vậy, không khỏi vẫn là quá khi dễ người một ít. Tiêu Lạc Bạch từ bên ngoài chạy về, sắc mặt hắn cũng không được khá lắm xem, không đuổi kịp. Tiêu Vương hỏi một câu, Tiêu Lạc Bạch lắc đầu một cái, đuổi kịp, đáng tiếc đụng phải Tần Thiên. Nghe được cái này, Tiêu Vương cũng chưa có hỏi nhiều nữa. Mình cái này nhi tử, cùng Tần Thiên so vẫn là kém một chút, nếu đụng phải Tần Thiên. Vậy công chúa Đan Dương bây giờ nhất định là bình yên vô sự. Phụ vương, hôm nay công chúa Đan Dương đã tự do, chỉ cần Lý Thế Dân biết chuyện này, tuyệt sẽ không tha qua chúng ta. Vậy Lý Thế Dân trước đoạn thời gian mới vừa ổn định những phiên vương khác, để cho những phiên vương khác lại không năng lực mưu phản. Bây giờ hắn lo lắng, cũng chỉ tự do chúng ta những thứ này vương khác họ. Cơ hội này Lý Thế Dân sợ là sẽ không bỏ qua. Tiêu Vương gật đầu, nếu như cùng Lý Thế Dân phái càng nhiều hơn binh mã tới đây, chúng ta trên căn bản không có gì phần thắng. Nước Đại Thực coi như có thể giúp chúng ta, cũng không khả năng toàn tâm toàn ý. Cho nên, ta ý nghĩa, thà chờ Lý Thế Dân binh mã tới vây quét bọn họ. Ngược lại không như thừa dịp Lý Thế Dân còn không có phái binh tới, chúng ta đi trước công chiếm Ngọc Môn Quan. Lúc này Ngọc Môn Quan chỉ có hơn 20.000 binh mã, bọn họ tự tin có thể cùng một trận chiến. Tiêu Vương cũng không có vội vã làm quyết định, mà là trầm tư hồi lâu. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục gật đầu một cái, ra lệnh tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai lên đường chạy tới Ngọc Môn Quan. Một ngày thời gian chuẩn bị đối với bọn họ mà nói vậy là đủ rồi. Nói tới chỗ này thời điểm, Tiêu Vương đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói, đem người nghĩa đệ vậy mang theo đi. Hắn võ lực kinh người, có thể dùng. Tiêu Lạc Bạch gật đầu một cái, rồi sau đó liền lui đi. Tiêu Vương phủ như cũ có khói dày đặc bay lên, phong vẫn là hàn. Sáng sớm ngày kế, Tiêu Lạc Bạch mang 40.000 binh mã hướng Ngọc Môn Quan chạy tới. Bên này, Tiêu Vương mang mình còn dư lại binh mã trấn giữ thành Tiêu Vương. Tiêu Lạc Bạch cao đầu đại mã ngồi, bên cạnh hắn đi theo một người tiểu tướng. Thật là hắn nghĩa đệ. Nghĩa đệ à, ngươi muốn tìm vậy Tần Thiên trả thù, rất nhanh là được rồi. Sau khi nghe nói như vậy, thiếu niên nhất thời liền hưng phấn. Đại ca yên tâm, cùng đi Ngọc Môn Quan, ta cần phải giết chết Tần Thiên, thay người nhà ta trả thù không thể. Được, nghĩa đệ võ công cái thế, muốn giết Tần Thiên không khó. Hai người như vậy vừa đi vừa nói. Vậy thiếu niên có chút nóng nảy, hận không thể lập tức vọt vào Ngọc Môn Quan đi giết Tần Thiên. Mà Tiêu Lạc Bạch nơi này, đối với lần này chiến khá có lòng tin. Mặc dù nghe nói Ngọc Môn Quan lần nữa xây dựng tường thành, nhưng như vậy tường thành mới có thể có nhiều vững chắc. Bọn họ muốn công phá Ngọc Môn Quan hẳn vẫn là rất dễ dàng, mà chỉ cần vọt vào, muốn giết chết Tần Thiên sẽ khó khăn không? Có hắn nghĩa đệ ở đây, còn thật không phải là khó khăn gì sự việc. Tiêu Lạc Bạch dẫn binh mã hướng Ngọc Môn Quan chạy tới, tin tức rất nhanh liền truyền đến Ngọc Môn Quan. Công chúa Đan Dương sau khi nghe được, tức giận không được. Cái này Tiêu Lạc Bạch, chúng ta còn không có tìm hắn tính sổ đây. Hắn lại trước đã tìm tới cửa. Thật là đáng ghét, công chúa Đan Dương mắng chửi Tiêu Lạc Bạch. Tần Thiên nơi này cũng không có vội vã chen miệng. Cho đến công chúa Đan Dương mắng không sai biệt lắm thời điểm, Tần Thiên mới rốt cục mở miệng nói, công chúa điện hạ yên tâm đi. Vậy Tiêu Lạc Bạch nếu như chạy tới, ta nhất định phải hắn chỉ có tới chớ không có về, thay công chúa điện hạ trả thù. Tần Thiên nói cho tới bây giờ đều là định đoạt. Hơn nữa hắn nói có thể cho người một loại lệ thuộc vào cảm và cảm giác tín nhiệm. Hắn như thế nói xong, công chúa Đan Dương lập tức liền liều mạng gật đầu đứng lên. Thật giống như Tần Thiên nói bất kỳ một câu nói, nàng cũng là tin tưởng. Ngọc Môn Quan bên này, bày trận mà đợi. Mấy ngày sau, Tiêu Lạc Bạch mang binh mã đi tới Ngọc Môn Quan bên ngoài. Tiêu Lạc Bạch ngẩng đầu nhìn một cái Ngọc Môn Quan cổng thành. Chân mày hơi ngưng một chút. Vốn là lấy là Ngọc Môn Quan cổng thành coi như sửa chữa một phen. Vậy nhất định là nhất bàn bàn, chờ không ngăn được bọn họ. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này Ngọc Môn Quan tường thành tương đối khí phái, so theo dự đoán vững chắc hơn rất nhiều. Bất quá, coi như vậy, Tiêu Lạc Bạch cũng không chút nào lui bước ý. Hắn vừa liếc nhìn trên cổng thành đứng Tần Thiên, ha ha cười một tiếng. Sớm nghe Tần Thiên ngươi dụng binh như thần, thủ hạ tướng sĩ lại là một cái dũng mãnh. Không biết ngày hôm nay, có dám ra khỏi thành cùng binh mã của ta đánh một trận à? Nếu như có thể không cần công thành nói, vậy đối với Tiêu Lạc Bạch mà nói dĩ nhiên là chuyện tốt. Cái này có thể lớn nhất hạn độ giảm thiểu bọn họ thương vong. Bất quá Tần Thiên đứng ở trên cổng thành, nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi có bản lãnh, sẽ tới công thành, cùng ngươi ra khỏi thành đánh một trận còn chưa phải lúc. Tiêu Lạc Bạch hừ một tiếng, sợ thì là sợ, còn nói gì không phải lúc. Tiêu Lạc Bạch muốn dùng phép khích tướng, nhưng Tần Thiên hiển nhiên là sẽ không là hắn sở động. Cùng ta ra khỏi thành ngay, chính là ngươi Tiêu Lạc Bạch đầu người rơi xuống đất lúc đó. Người nghĩ xong, nên công thành liền công thành đi. Tần Thiên lời nói tùy ý, cũng không có đem Tiêu Lạc Bạch tố khổ coi ra gì. Tiêu Lạc Bạch thấy vậy, trong lòng biết để cho Tần Thiên ra khỏi thành không quá có thể, vì vậy cũng sẽ không báo kỳ vọng gì. Lập tức số mệnh cung tiễn thủ và máy bắn đá tiến lên, dùng để che chở công thành tướng sĩ. Mà đang ở Tiêu Lạc Bạch bên này có hành động thời điểm, Tần Thiên nơi này, đại đường thần nỏ cùng với máy bắn đá cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngày hôm nay, hắn liền muốn thử một chút thành tường này phải chăng vững chắc. Bắn, ngay tại Tiêu Lạc Bạch binh mã xông lên lúc tới, Tần Thiên vẫy tay quát to. Ngay sau đó, mũi tên nhọn như mưa, đá lớn một cái tiếp theo một cái đập tới. Đối phương kẻ địch nơi đó cũng có lợi mũi tên và đá lớn. Bất quá so sánh hạ, Tần Thiên bọn họ càng chiếm cứ địa hình ưu thế. Hơn nữa quân đường bọn họ dùng là đại đường thần nỏ. Tốc độ kia và tầm bắn, tuyệt không phải Tiêu Lạc Bạch thủ hạ những cái kia cung tiễn thủ có thể so với. Chiến sự bữa phát, hai bên mũi tên nhọn và đá lớn ngươi tới ta đi giết. Quân đường đứng ở trên cổng thành, Tiêu Lạc Bạch binh mã công khều một cái lại một rút. Nhưng từ đầu đến cuối không có thể công hạ Ngọc Môn Quan. Hơn nữa xem ra, lại là không chút nào hy vọng có thể công hạ Ngọc Môn Quan. Gió là lạnh, mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập. Hoàng hôn buông xuống có chút sớm. Tiêu Lạc Bạch nhìn Ngọc Môn Quan. Nhìn Ngọc Môn Quan trên cổng thành Tần Thiên các người, không nhịn được cắn môi một cái. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Âm thầm mắng mấy câu sau đó, Tiêu Lạc Bạch cũng không có lại ra lệnh tướng sĩ công thành. Thiên đã muộn, công thành sẽ đối với bọn họ hết sức bất lợi. Cho nên hắn điều có thể làm, chỉ có thể là tạm thời ra lệnh thu binh. Tiêu Lạc Bạch binh mã lui đi.